Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, kiểm tra sức khỏe. Ricardo, Arsenal cùng Porto liên quan với ngươi chuyển nhượng có quan hệ công việc đã toàn bộ bàn luận xong. Xuôi, gần đây ngươi liền chuẩn bị đi tới London kiểm tra sức khỏe. Sau đó cùng Arsenal chính thức ký kết. Kỳ nghỉ còn chưa kết thúc, Quaresma liền nhận được Mendes thông báo, nếu như đổi thành bình thường cầu thủ, lúc này phản ứng đầu tiên nhất định là hỏi một câu mình có thể nắm bao nhiêu lương tuần. Có điều Quaresma ở đâu là bình thường cầu thủ, hắn càng quan tâm chính mình giá trị con người. Hắn muốn biết, Arsenal mua mình rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu tiền, phí chuyển nhượng bao nhiêu? 1.500 euro. Mendes thành thật trả lời, cái này phí chuyển nhượng, cơ bản ở bình thường trong phạm vi, cũng phù hợp chuyển nhượng thị trường đối với Quaresma mong muốn. Ở niên đại này, ngoại trừ Zidane hoặc là Figo loại kia đánh vỡ phí chuyển nhượng kỷ lục giá trị con người. Thông thường nhất lưu ngôi sao bóng đá phí chuyển nhượng cũng là ở 3.000 euro khoảng chừng. Trái phải, so sánh với đó. Quaresma 1.500 Champions League giá trị con người, tuy rằng không quá vào lưu, nhưng kỳ thực cũng không tính quá thấp, có thể trải qua kiếp trước giá trị bản thân vụ nổ lớn đại bọt biển niên đại. Hơi một tí hơn một ức hai ức nhiều giá trên trời phí chuyển nhượng kích thích sau khi. Thật giống Quaresma quay về 1.500 euro căn bản là không có cách sản sinh sóng lớn. Đương nhiên, hắn căn bản không biết này 1.500 euro là Arsenal làm sao bỏ ra đến rồi. Hợp đồng ký kết 4 năm, lương tuần 4, năm bảng Anh, ở Arsenal cơ bản nằm ở trung du trình độ, hơn nữa lương tuần mỗi cái mùa giải dâng lên 10%. Ngoài ra còn có 20 bảng Anh ký tên phí, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Mendes rất bình thản nói. Nhưng Quaresma thế nào cảm giác hắn bình thản bên trong còn mang theo một luồng mạt không đi đắc ý. Ngươi là muốn cho ta khích lệ ngươi sao? Có điều Mendes cũng xác thực không có nói láo. Đãi ngộ này đối với Quaresma tới nói là rất tốt. 4. Năm bảng Anh lương tuần. Cái kia tương đương với lương 1 năm 230 bảng Anh. Suy nghĩ thêm bảng Anh đối với euro tỷ giá hối đoái. Quaresma ở Arsenal lương một năm cũng đã so với ở Porto thời điểm tăng gấp đôi còn nhiều. Dù cho ở nước Anh muốn trước thuế càng nhiều hơn một chút. Nhưng thu vào tăng vọt đã là sự thật không thể chối cãi. Đến cùng là dầu nứt đố đổ vách Premier League. Dù cho là tài chính tình hình đã cực kỳ gay gâu Arsenal. Cũng có thể cho Quaresma mở ra cái này cao tiền lương. Nếu như là ở Porto, con số này căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cho tới nói mỗi mùa giải 10% tốc độ tăng. Kỳ thực căn bản không có tác dụng gì. Nếu như Quaresma thể hiện xuất sắc, khả năng dùng không được một cái mùa giải liền muốn một lần nữa ký kết. Đến thời điểm tiền lương dâng lên phạm vi, tuyệt đối vượt xa 10%. 20 ký tên phí gần như là một tháng tiền lương. Quaresma không khỏi cảm khái không thôi. Chính mình đến Premier League, lại ngay lập tức hưởng thụ đến 13 tân. Chính là không biết Arsenal có cho hay không giao công quỹ. Vậy ngươi có hay không cùng Wenger đàm luận? Ta xuyên bao nhiêu hào áo đấu? Quaresma đột nhiên nhớ tới một cái trọng yếu vấn đề. Lập tức mở miệng hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu. Nếu như ở Arsenal hào áo đấu dãy số đều có chủ nhân, Quaresma làm người mới cũng thật đi cùng bọn họ cướp. Khả năng cũng cướp có điều. Làm không cẩn thận hắn liền muốn lưng cái trước cỡ lớn mã ở phía sau. Vậy thì có chút gay gâu. Mendes sững sờ. Hắn càng quan tâm chính là hợp đồng phương diện vấn đề. Còn cái khác chi tiết nhỏ, hắn làm sao có khả năng cân nhắc nhiều như vậy? Không có, chờ ngươi kiểm tra sức khỏe thời điểm. Chính mình đi cùng bọn họ nói đi. có điều ngươi cũng phải có chuẩn bị. Dù sao Arsenal nhân viên thay đổi không nhiều lần, khả năng tốt dãy số cũng đã có chủ nhân. Mendes vẫn là kiên nhẫn tâm đều, Quaresma nói. Vào lúc này, tuy rằng Quaresma vẫn không có cho Mendes mang đến quá to lớn lợi ích, nhưng lấy Quaresma tăng lên trên quỹ tích, e sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành Mendes dưới trướng tối kiếm tiền cầu thủ. Hoàn toàn có thể cùng C, do so sánh cao thấp. Vì lẽ đó Mendes thái độ đối với Quaresma cùng hoàn toàn cùng bằng hữu như thế. Cúp điện thoại, Quaresma tiêu hóa một hồi chính mình muốn chuyển nhượng Arsenal sự thực. Tuy rằng trước hắn cũng không cho là giao dịch hội thất bại, nhưng hiện tại sự thực đến, tâm tình vẫn là rất phức tạp. Có điều rất nhanh Quaresma liền vẫy vẫy đầu thanh hết rồi tâm tư. Đấu trí tràn đầy, luyện bóng đi. Từ Porto nhảy đến Arsenal, làm sao đều xem như là leo lên càng to lớn hơn sân khấu. Như vậy, liền để tiếp tục dùng càng đặc sắc biểu diễn đến chinh phục cái này sân khấu đi. London khí trời rất tồi tệ. Dù cho chính phủ nước Anh hàng năm đều ở không khí thống trị trên tập trung vào lượng lớn tài chính dự toán, London không khí hoàn cảnh cũng so với trước có rất lớn cải thiện, nhưng vẫn không có biện pháp cho Quaresma mang đến thanh tân cảm giác. Rơi xuống máy bay, Arsenal công nhân viên nhận được Quaresma, trực tiếp đem hắn đưa đến câu lạc bộ, ký kết nhất định phải có một cái trước tự điều kiện. Vậy thì là trải qua kiểm tra sức khỏe, bài trừ cầu thủ bệnh tật cùng thương bệnh mầm hóa, sau đó mới có thể chính thức ký kết. Tuy rằng rất nhiều lúc cái gọi là kiểm tra sức khỏe đều vẻn vẹn chỉ là đi một cái quá tràng, nhưng cũng không thiếu thật ở kiểm tra sức khỏe bên trong bị trả hàng. Ví dụ, Quaresma không một chút nào lo lắng kiểm tra sức khỏe, dù sao mình thân thể bổng bổng đát. Điểm này bất luận từ bất luận cái nào cùng mình từng có tiếp xúc thân mật nữ hài trong miệng đều có thể tìm được chứng minh. Duy nhất cần lo lắng chính là bao bì quá dài có ảnh hưởng hay không chính mình ký kết. Đem quần áo cởi, một cái đã hơi có tuổi lão bà ở kiểm tra trong phòng đối với Quaresma ra lệnh. Mặc dù là nữ nhân, có điều xem tuổi đều sắp có thể làm Quaresma mụ mụ, vì lẽ đó Quaresma cũng không có cái gì thật không tiện. Sau đó, lão bà mặt liền đen, ai bảo ngươi rất sao cởi ra hết. Quaresma che chắn chỗ yếu, có chút lúng túng, ngươi cũng không nói rõ bạch a. Liên tiếp y học đo lường cùng năng lực vận động đo lường sau, Quaresma kiểm tra sức khỏe báo cáo rất mau ra hiện tại Wenger trong tay. Tuy rằng hắn xem không hiểu lắm những người cụ thể số liệu đại biểu có ý gì, nhưng phía sau cùng có bác sĩ tổng kết, cơ bản có thể khái quát nói rõ Quaresma tình huống trước mắt. Thân thể khỏe mạnh, không thương bệnh mầm hóa, không bệnh tật sử, không bệnh tật ẩn núp, chân phải bên trong bát tự. Xin chú ý có hay không ảnh hưởng đá bóng tiềm lực. Đo lường có rụng tóc đầu chọc nguy hiểm. Xin mời phán đoán có hay không ảnh hưởng đánh đầu năng lực. Khác, bao bì quá dài. Xin chú ý cá nhân vệ sinh. Cuối cùng, có nhẹ nhàng hãn chân. Xin mời duy trì phòng thay đồ không khí trong lành. Chấm ngoặc kép, Wenger khóe miệng vẫn ở co giật. Co giật phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Này CMN là cái gì kiểm tra sức khỏe báo cáo? Kiểm tra sức khỏe bác sĩ đi kiến quốc nam khoa thực tập quá vẫn là sao thế? Sẽ không có một câu chính kinh hữu dụng lời nói. Cũng khó trách gần nhất mấy cái mùa giải đội bóng đều là tao ngộ thương bệnh chiều. Không có phương diện này ảnh hưởng mới là lạ đây. Đương nhiên, kiểm tra sức khỏe trong báo cáo thứ hữu dụng cũng có. Chí ít Wenger biết, hiện tại Quaresma tráng đến rồi cùng bò con như thế, không một chút nào xem vừa kết thúc kỳ nghỉ lười nhác. Khắp toàn thân đều là dùng mãi không hết sức lực. Được rồi, hắn biết, ngày nghỉ này, Quaresma nhất định không có phóng túng chính mình, khẳng định đều đang cố gắng luyện tập. hắn liền yêu thích như vậy tự hạn chế có nghề nghiệp tố dưỡng cầu thủ. Quaresma không biết, bởi vì này một phần báo cáo, hắn ở Wenger trong lòng phân lượng vừa nặng rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.